Chương 3727, ba người chiến đội. Nếu là chỉ có cái trận bàn này, nếu là hiệu quả không có đạt đến dự đoán, như vậy tất cả liền xong, Trầm Tường cần một cái càng chu toàn biện pháp, để hắn không nghĩ tới chính là, Hà Phượng Viện cùng Mỹ Cảnh tỷ muội các nàng cũng từ một cái thời gian trong trận bàn đi ra. Đây là chúng ta làm ra đến đằng thảo, thả ra ngoài có thể có buộc chặt tác dụng, chỗ lợi hại là có thể nhanh chóng tái sinh, hay là có thể cuốn lấy đầu kia con ưng lớn một quãng thời gian, Hà Phượng Viện nói. Trầm Tường lúc này đã có lòng tin nhất định, sau đó âm thầm cho Trung Tuấn cùng Dư Lực Vinh truyền âm, đồng thời đơn giản nói cho bọn họ biết chính hắn kế hoạch, để bọn họ chờ một chút xem chuẩn cơ hội, sau đó liền điên cuồng công kích con ưng lớn đầu. Con ưng lớn đầu là tương đối kém địa phương, hiện tại ai cũng có thể nhìn ra được, mỗi lần muốn công kích con ưng lớn đầu lúc, đều sẽ bị con ưng lớn cho tách ra hoặc là ngăn, thỉnh thoảng sẽ bắn trúng mấy lần, thế nhưng cường độ cũng không đủ cường. Trung Tuấn cùng Dư Lực Vinh đều tin tưởng Trầm Tường, lúc này bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta lùi, cái kia chiến đội đội trưởng hô, hắn đúng là cơ linh, chỉ là thăm dò tính vây công một hồi liền lui lại, bởi vì bọn họ phi thường rõ ràng, tiếp tục nữa, kết quả cũng giống như vậy, đến thời điểm nói không chắc còn có thể có đội viên bị thương, sẽ hư hao thần khí. Ngay ở bọn họ lúc rút lui, Trung Tuấn hô, chúng ta tiến lên, ba người bọn họ chiến đội lại muốn tiến lên, tất cả mọi người sửng sốt, tuy rằng bọn họ đều muốn trào phúng, thế nhưng bọn họ không thể không khâm phục cái này chiến đội dũng khí. Ở bên cạnh quan chiến trưởng lão nguyên bản đã nghĩ hiệu triệu mọi người cùng nhau tiến lên, bởi vì hắn cho rằng Trung Tuấn bọn họ ba người này chiến đội là sẽ không xuất chiến, vì lẽ đó hắn lúc này cũng phi thường bất ngờ. Bọn họ điên rồi sao? Thật sự tiến lên, bọn họ chỉ có ba người, hơn nữa còn là một cái tân chiến đội. Trung Tuấn thực lực là không sai, có thể Dư Lực Vinh chỉ là truyền thuyết cảnh sơ kỳ, cái kia tân chiến sĩ cũng là cái newbie. Bọn họ từ đâu tới tự tin xông lên? Nói không chắc ngày hôm nay sẽ có chiến sĩ ngã xuống. Làm người kinh ngạc chính là Trầm Tường tốc độ nhanh nhất, xông lên trước phi hành xông tới, đón lấy con ưng lớn. Con ưng lớn cũng nhào động cánh nhằm phía Trầm Tường, hí âm thanh phát sinh sau đó, hai cánh nhào động, phóng thích ngạo thế thần nguyên khí, hóa thành một luồng khí cương đánh về phía Trầm Tường. Trầm Tường trước liền chú ý tới, này cổ khí cương phi thường đáng sợ, thì có không phải kim hỏa chiến sĩ bị này cổ khí cương cho kích thương. Khí cương vọt tới sau đó, Trầm Tường trên người lập tức bùng nổ ra một luồng siêu cường áp lực, hắn vận dụng mặt khác hai cái phân thân sức mạnh, đem thả ra ngoài siêu cường áp lực hóa thành một cái thuẫn. Trầm Tường cái này trong suốt áp lực động bị trong nháy mắt đánh tan, bùng nổ ra một luồng phi thường cuồng bạo sóng khí, chấn động đến mức rất nhiều to lớn lá cây đang lay động. Mọi người càng là khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới cái này tân chiến sĩ thực lực dĩ nhiên không sai, có thể đỡ con này con ưng lớn đáng sợ một đòn, tại vừa nãy rất nhiều lão chiến sĩ có thể đều không đỡ được. Trầm Tường áp lực động tuy rằng bị đánh tan, thế nhưng con ưng lớn cũng rất đạt được chạy đi đâu, bị chấn động đến mức lùi về sau. Trầm Tường lập tức ném ra cái kia phong ấn trận bàn. Trận bàn tại Trầm Tường dưới sự khống chế, xuất hiện tại con ưng lớn phía dưới, sau đó trở nên rất lớn, bùng lên ra một trận hào quang màu vàng ống, đem con ưng lớn bao phủ lên. Con ưng lớn bị loại này ánh sáng bao phủ sau đó, dường như rơi vào vũng bùn bên trong, không ngừng mà giãy giụa, thế nhưng hành động nhưng phi thường trì độn. Lực Vinh, chúng ta tiến lên, theo ở phía sau Trung Tuấn nhìn thấy cơ hội này sau đó, cùng Dư Lực Vinh lập tức dùng tốc độ nhanh nhất xông lên. Mà Trầm Tường cũng cùng bọn họ đồng thời xông lên trên, nâng tay lên bên trong chiến đao, dùng hết sức mạnh điên cuồng chém vào con ưng lớn đầu. Mọi người thấy tình cảnh này, trong lòng đố kỵ đến nhỏ máu, bọn họ không nghĩ tới Trầm Tường lại có loại này phong ấn trận bàn. Trận bàn thứ này ở chỗ này vẫn là rất đắt, quan trọng nhất chính là có thể luyện chế trận bàn người không phải quá nhiều, đặc biệt luyện chế tốt trận bàn người. Ngăn ngắn mấy trong nháy mắt, Trầm Tường ba người bọn họ ngay ở con ưng lớn đầu điên cuồng chém vào hơn 1000 đao. Đã đem con ưng lớn đầu rất nhiều sáng đạo thánh tinh đánh nát, đã tiếp cận con ưng lớn thịt. Con ưng lớn phía dưới trận bàn đột nhiên nổ tung, phẫn nộ con ưng lớn tránh thoát trận bàn ràng buộc, dẫn đến trận bàn ràng buộc không được nguồn sức mạnh kia mà bể mất. Không được, Trầm Tường lập tức ném ra một cái rất thô thảo đằng. Thảo đằng lập tức lan tràn xem ra, nhanh chóng sinh trưởng, hình thành một chiếc võng, lít nha lít nhít đem con ưng lớn gói lại, hơn nữa còn là một tầng lại một tầng. Trung Tuấn cùng Dư Lực Vinh tiếp tục điên cuồng chém đánh con ưng lớn đầu vị trí. Chỉ cần đem nơi đó sáng đạo thánh tinh toàn bộ đánh nát là được. Con ưng lớn bị cứng cỏi thảo đằng cho cuốn lấy sau đó, không ngừng giãy giụa, kiên trì không được bao lâu. Trầm Tường biết cái kia thảo đằng tái sinh lực lượng có hạn, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải nhanh lên một chút. Xong rồi, Trung Tuấn hô, trong tay hắn chiến đao đã bổ ra con ưng lớn bên ngoài tầng kia sáng đạo thánh tinh, bổ tới con ưng lớn thịt. Sau đó Dư Lực Vinh lại đại lực mấy dưới đao đi, đem con ưng lớn đầu lâu chém xuống. Con ưng lớn lập tức rơi rụng tại một mảnh to lớn lá cây lên. Thân thể bị thảo đằng bao vây đến phi thường kín, thành công. Trầm Tường vừa nãy suýt chút nữa liền muốn đem mặt khác hai cái phân thân thả ra ngoài. Hẳn là, Trung Tuấn nhìn con ưng lớn cái kia dường như núi nhỏ đầu lâu, bao vây ở bên ngoài sáng đạo thánh tinh không phải là phổ thông sáng đạo thánh tinh, liên loại này mức độ kiên cố liền phi thường đáng sợ. Dư lực vinh tay đều có chút rung động, đều là tại đại lực chém vào thời điểm, bị sức mạnh phản chấn mà dẫn đến, Trung Tuấn cũng là như thế. Trung Tuấn chiến đội thành công bắt con ưng lớn, sẽ thu được khen thưởng. Người trưởng lão kia rất kinh ngạc, cuối cùng lại bị ba người này chiến đội giết chết. Này người mới đến cùng là lai lịch gì? Dĩ nhiên có trận bàn, còn có cái kia quái là Thảo Đăng. Lẽ nào là sáng dược thiên sư hậu nhân? Cái kia Thảo Đăng hẳn là sáng tạo ra đến đi. Nếu chúng ta có thể phong cấm con ưng lớn một quãng thời gian, đồ vật chính là chúng ta. Những chiến đội khác nghị luận sôi nổi, phi thường đố kỵ, đặc biệt những kia có người bị thương chiến đội, bọn họ tổn thất lớn như vậy, cái gì cũng không chiếm được, mà nhân gia cái kia ba người chiến đội liền thành công đem con ưng lớn đánh bại. Đặc biệt Điền Đông Vũ cùng Lô Tâm Vận hai người này, rất nhiều người đều lén lút chuyện cười bọn họ, bởi vì bọn họ vừa thoát ly Trung Tuấn chiến đội, bằng không bọn họ hiện tại cũng có thể được thần thủ chất lỏng. Điền Đông Vũ cùng Lô Tâm Vận trong lòng thầm hận không ngớt, bởi vì bọn họ biết rất nhiều người đều đang cười nhạo bọn họ, mà bọn họ cũng cảm thấy Trung Tuấn trong lòng bọn họ cũng sẽ chuyện cười bọn họ. Nơi này khó vượt qua nhất người, không gì bằng những kia bị thương cùng tổn thất thần binh thần khí người. Ngoài ra, Điền Đông Vũ cùng Lô Tâm Vận cũng phi thường khổ sở. Dư Lực Vinh liền biết Trầm Tường ra tay, nhất định có thể thành, tuy rằng quá trình phi thường hung hiểm, nhưng cũng là hữu kinh vô hiểm, bọn họ đều không có bị thương, đúng là trong tay chiến đao tan vỡ. Người trưởng lão kia lấy đi con này con ưng lớn, nói cho Trung Tuấn, bọn họ sẽ đem khen thưởng đưa tới. Chúng ta đi, trở lại cố gắng ăn mừng một trận, ha ha. Trung Tuấn cười to nói, sau đó cùng Trầm Tường còn có Dư Lực Vinh bay đi. Quyển sách đến từ 17K, ngay lập tức xem chính bản nội dung. Cùng vớt bi.